1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 976, chương 976, học cạn bã. Dù là Lý Hòa rất khai sáng, cảm thấy hài tử có thiên phú có thể bồi dưỡng một cái. Nhưng là nếu là hắn dám dạng này tự tiện làm chủ, Hà Phương không phải bóp chết hắn không thể. Điểm này là không hề nghi ngờ. Hà Phương so với hắn còn cực đoan nhiều. Ngoài miệng là tôn trọng các ngành các nghề nhân tài, nhưng là trên thực tế là tuyệt đối không có khả năng để nhi tử đi cờ vây con đường này. Điểm này hắn rõ ràng đâu. Lương Hạ Niên vội vàng nói, văn hóa khóa không có khả năng chậm trễ. Hắn tại chúng ta cờ viện là có thể học tập văn hóa khóa. Chúng ta ủng hộ đức trí thể Mỹ cực khổ phát triển toàn diện. Không làm lệch khoa, văn hóa cùng chuyên nghiệp hay không chậm trễ. Tương lai lên cấp 3, lên đại học chúng ta có thể đề cử. Cái này ngươi có thể yên tâm. Mọi người tại hài tử trước thoa lên là nhất trí. Cũng là vì hài tử tốt. Lương sư phụ, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh. Nhưng là việc này là không có đàm luận. Tuyệt đối không có đàm luận. Lý Hòa ở tuyệt rất thẳng thắn. Lương Hạ Niên vội vàng nói. Lý Hòa tiên sinh, con trai của ngươi có phương diện này thiên phú. Ta tuyệt đối có lòng tin đem hắn bồi dưỡng thành một tên ưu tú danh thủ quốc gia. Ngươi không thể bởi vì chính mình ích kỷ bắt hắn cho làm trễ nải. Đây là quốc gia tổn thất, cũng là của cá nhân ngươi tổn thất. Cũng là chậm trễ tiền đồ của hắn. Mà lại con trai của ngươi yêu quý đánh cờ. Ngươi vì sao không nhiều tôn trọng xuống ý kiến của hắn lại làm quyết đoán đâu? Lý Hòa lắc đầu. Lương sư phụ, cái này chúng ta thật không có đàm luận. Cũng không cần đàm luận. Cái này, Lương Hạ Niên khó xử nhìn về phía Lý lão đầu. Hy vọng đối phương giúp đỡ nói mấy câu. Để cho Lý Hòa thay đổi loại này lạc hậu truyền thống quan niệm. Ai, lão Lương, ta trước đó nói với ngươi rõ ràng. Đây là Lý Hòa tiên sinh duy nhất, con trai độc nhất. Là không thể nào theo ngươi học cờ vây. Ngươi vẫn phải chết cái ý niệm này đi. Lý lão đầu đã sớm biết là kết quả này. Bởi vậy không có hứng thú tham dự vào chuyện này bên trong. Lý Hòa thân gia có bao nhiêu? Lý lão đầu đại khái mơ hồ có cái đo đếm. Lý lãm tương lai là ước vạn tài phú người thừa kế. Đi làm cái gì cờ vây danh thủ quốc gia? Quả thực là làm trò cười cho thiên hạ. Đừng nói Lý Hòa không đồng ý. Cho dù là cháu của hắn tương lai muốn cùng hắn nói muốn làm gì nhà âm nhạc, mỹ thuật gia, nhà thư pháp, đó cũng là tuyệt đối không thể nào. Lão tử mệt gần chết. Thật vất vả kiếm đến ức vạn thân gia, hậu thế đi bàng môn tả đạo, kia là không cần nghĩ. Ai, hồ đồ a các ngươi. Lương Hạ Niên rõ ràng chưa từ bỏ ý định. Lý Hòa tiên sinh, xin tin tưởng ta, đứa nhỏ này thật là cái học cờ vây hạt giống tốt a. Nếu không ngươi về nhà cùng lão bà ngươi thương lượng một chút. Cảm ơn ngươi, vẫn là câu nói kia. Hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh, ta phi thường cảm động cùng cảm kích, ta cũng phi thường ủng hộ ta nhi tử đem cờ vây làm nghiệp dư yêu thích. Nhưng là vẻn vẹn giới hạn trong nghiệp dư yêu thích, Lý Hòa lời nói này không có chút nào để lối, thoát, không đợi Lương Hạ Niên đáp lời, liền đối Lý lão đầu nói, thời gian không còn sớm, đi thôi, nếu ngươi không đi, ngươi liền không đuổi kịp máy bay. Việc này náo, Lương Hạ Niên cấp bách thẳng dậm chân. Cái kia, lão Lương, hối hận có kỳ, việc này ngươi a đừng có lại mài. Nghe ta, vô dụng, Lý lão đầu đứng người lên, cùng Lương Hạ Niên chắp tay một cái, liền muốn cùng Lý Hòa cùng đi. Ai, chờ một chút, chúng ta có thể hay không có cái điều hòa. Mắt thấy hai người đều muốn đi. Lương Hạ Niên vội vàng gọi lại, Lý Hòa tiên sinh, nếu không ngươi cho cái địa chỉ, ta có thời gian tới cửa bái phòng. Thật, Lương tiên sinh, việc này chúng ta không có đàm luận, ngươi chính là đi 100 chuyến, 1000 chuyến, 1000 chuyến, ta vẫn là đến như thế trả lời cái ngươi. Không được, Lý Hòa vẫn là không muốn đem trong nhà địa chỉ nói ra. Không sợ tặc, rất, trộm, liền sợ tặc, rất, nhớ thương, đến lúc đó hắn khẳng định phiền muốn chết, mệt mỏi ứng phó, Lương Hạ Niên thở dài nói. Đã Lý tiên sinh như thế kiên định, ta có thể lui một bước, hài tử có thể tiếp tục đi học, nhưng là nghỉ ngơi thời điểm, có thể hay không đưa đến chúng ta chỗ nào, coi như đi cùng cung thiếu niên đồng dạng, một chút đều không chậm trễ hắn học tập, ngươi nhìn dạng này được hay không? Dạng này ngược lại là đi, đối với cái phương án này, Lý Hòa không có lý do cự tuyệt, xuất ra túi sách nhỏ. Tiện tay viết lên trong nhà địa chỉ cùng số điện thoại di động. Đưa tới nói, làm phiền ngươi, tạ ơn, phi thường cảm tạ, Lương Hạ Niên ngược lại là có chút kích động. Lý Hòa lắc đầu, cùng Lý Lão Đầu cùng đi. Trên xe, Lý Hòa hỏi, nghe nói tôn tử của ngươi muốn trở về học đại học. Lý Lão Đầu gật đầu nói, đúng thế, Lý Hòa cười nói. Đọc Hoa Kiều Đại học chính là phi thường thật là gần. Lý Lão Đầu nói, liền gần tốt nhất, ở bên người ta cũng yên tâm. Nghe người ý tứ này ngươi nghĩ trở về rồi, không tại Hương Cảng hoặc là Thái Lan rồi. Lý Hòa cũng không hiểu được Lý Lão Đầu có ý nghĩ này. Lý Lão Đầu không thể phủ nhận gật đầu. Lão Hòa kế nhóm cũng bị mất, ngươi nhìn ta thân thể này còn có thể rất mấy ngày. Ta cũng không muốn chết tha hương, chung quy muốn lá rụng về cội, không bằng hiện tại sớm làm trở về, tỉnh danh dự gia đình bọn hắn về sau luống cuống tay chân. Lý Hòa nói, vậy thì có cái gì phiền phức, người dậm chân, lò hỏa táng bịt lại, da đều là xương vụn, tìm hộp giả bộ một chút, trực tiếp ôm hộp trở về chôn chính là, người ngược lại là nói dễ dàng. Lý Lão Đầu ghét bỏ Lý Hòa, lời này khó nghe, mặc dù lời nói cầu thả Lý không cầu thả, đem Lão Đầu đưa đến sân bay, Lý Hòa khó được dặn dò, chiếu cố tốt thân thể, nhất định, tạ ơn, thật vất vả nghe được dễ nghe như vậy, Lý Lão Đầu cũng cảm động vô cùng, ân, ít gần nữ sắc, chú ý đừng bị móc sạch thân thể, cút. Lý Lão Đầu cũng không quay đầu lại vào cửa lên phi cơ. Đúng vậy, hắn quá đơn thuần, hắn sao có thể trông cậy vào theo Lý Hòa miệng bên trong nghe ra cái gì tốt lời nói đâu. Lý Hòa nhìn qua bóng lưng của hắn cười ha ha, Lý Lãm đột nhiên mở ra cờ vây phương diện ẩn tàng thuộc tính. Cái này khiến Hà Phương lo lắng không thôi, nàng đối Lý Hòa nói. Cái này nếu là biến thành cờ ngốc tử nhưng làm sao bây giờ? Lý Hòa chỉ vào ngồi tại trong lương đình chính cùng lấy Tần Lão Đầu đối bản Lý Lãm nói. Chỗ nào nhìn ra tượng đồ đần rồi? Ai? Học tập trên có như thế dụng tâm liền tốt. Đối với nhi tử thành tích học tập, Hà Phương gần như có chút tuyệt vọng. Thường xuyên thất bại, đã để nàng tập mãi thành thói quen. Nàng hiện tại liên phát tỳ khí sức mạnh cũng bị mất. Nàng nghĩ không ra nàng đến cùng là làm cái gì nghiệt a. Cắn răng cắt đối Lý Hòa nói. Đều là lỗi của ngươi. Quản ta chuyện gì? Lý Hòa khẳng định không lưng cái này nổi. Ngươi chính là không yêu học tập. Ngươi cái này làm lão tử như thế gấu. Nhi tử có thể tốt mới gọi quái. Hà Phương chỉ trích cũng không chút khách khí. Ít gánh những thứ vô dụng này. Lý Hòa nói, ta thi đại học toán học cuốn chênh lệch 2 phân chính là mắc điểm. Cho dù là ta lên đại học không yêu học tập, họ Hà, ngươi bằng lương tâm nói, có đề mục gì là ngươi sẽ mà ta không biết. Ngược lại là ngươi thường xuyên hỏi ta làm việc. Ai, ta là không cách nào, ngươi xem đó mà làm thôi. Hà Phương cũng là không thể làm gì. Bất quá lại đem ánh mắt nhìn về phía ngay tại liều xếp gỗ Lý Di. Lão nương hết lần này tới lần khác không tin ta. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,